Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, phần 135. Phương Thập Nhất thấy thế, lỗi thời mà có chút buồn cười, cũng không biết cái này Giang Nhất Minh là làm cái gì. Như thế nào khiến cho người một cái hai cái, đều như vậy sợ hắn. Hỗn như là chim cút thấy diều hâu, hắn lại nhìn về phía Giang Nhất Minh. Liền thấy Giang Nhất Minh đồng thời rút ra số chương hoàng phù. Bay nhanh ở kính mặt bốn cái góc các dán một chương. Nghe hắn quát lên một tiếng lớn, lăn ra đây, Mã Mộng Khởi giấu ở kính mặt, không có thật thể, cũng liền vô pháp cho thương tổn. Giang Nhất Minh cần thiết đem hắn từ kính mặt bước ra tới, liền nghe hắn này một tiếng uống xong. Kính mặt vết rách khuếch trương đến càng mau, dán ở kính thượng bốn chương hoàng phù tứ giác bắt đầu trở nên cháy đen. Có thủy từ kính mặt cái khe chảy ra, từng giọt hối đến trên sàn nhà, An Bảo ra thấy thế đảo hít vào một hơi. Hoảng sợ mà mở to hai mắt, thủy ra tới, là thủy, bốn chương hoàng phù tất cả cháy đen bị cái khe trào ra tới thủy một hướng. Liền biến thành mảnh vụn cho tàn. Thủy đột nhiên từ trong gương tả ra, lập tức mạn qua ba người chân bối, giống như là đem trong núi cái kia dòng chảy xiết thủy đưa tới giống nhau, An Bảo ra ở bọn họ bên. Tai thét chói tai, lấy như vậy tốc độ cùng tư thế, bao phủ này gian phòng đều không cần nửa giờ công phu, hắn ở muối trong giới dậm chân kêu sợ hãi. Lại không có chú ý tới hắn bên chân muối vòng, chút nào bất động. Hoàn toàn không có bị thủy, giải khai hoặc là hòa tan dấu hiệu, Giang Nhất Minh nhắm mắt. Cắn chót lưỡi, ngậm lấy một ngụm đầu lưỡi huyết là nhân thân thượng nhất thuần nhất dương nhất. Chính đồ vật, bất luận cái gì tà ám yêu chiêu đều sẽ hiện hình. Khỏi bị này hại, Giang Nhất Minh lại trợn mắt thời điểm. Trên mặt đất, trong gương thủy tất cả đều biến mất, như là chưa từng có xuất hiện quá giống nhau, thay thế. Là trong gương kia đạo nhân ảnh, lúc này đây là rõ ràng chính xác mà đứng ở trước mặt hắn, Mã Mộng Khởi nhìn hắn. Hơi hơi nghiêng đầu, vì cái gì luôn là ngươi? Vì cái gì luôn có ngươi ở xen vào việc người khác? Cùng ngươi có quan hệ sao? Hắn mỗi nói một câu, liền hướng Giang Nhất Minh trước mặt tới gần một bước, Phương Thập Nhất giật giật bước chân. Đang muốn qua đi, lại thấy Giang Nhất Minh chiều hắn ấn xuống thủ thế. Hắn híp híp mắt, bước chân ngừng ở tại chỗ, bên cạnh hắn An Bảo ra còn ở la to, Phương Thập Nhất chú ý tới hắn thậm. Chí phát ra sặc khụ dường như thanh âm, liền thấy hắn quái dị mà chiều thượng ra sức duỗi trường cổ. Ngửa đầu há mồm hô hấp, một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ lên, đôi mắt chừng đến tròn trịa. Như là bị thủy sạc tới rồi giống nhau, Phương Thập Nhất thấy thế sửng sốt. Hắn hoàn toàn không có nhìn đến bất luận cái gì thủy. Nghe được An Bảo ra ở kêu, cũng tưởng thấy được Mã Mộng Khởi bị trục xuất gương. Mã Mộng Khởi cả người ướt át, ngâm ở trong nước, thân thể hắn giống như là hút đủ thủy bọt biển giống nhau. An Bảo ra kêu thủy cũng không kỳ quái, mà Giang Nhất Minh bên kia cũng là hoàn toàn không hiện. Sơn không lộ thủy, thế cho nên, thẳng đến nhìn đến An Bảo ra dáng vẻ này, Phương Thập Nhất mới ý thức được nơi này ở An Bảo ra trong mắt đến tột cùng đã xảy ra cái gì ảo. Giác đối tâm lý thượng ám chỉ, có thể phản ứng đến sinh lý, thậm chí tạo thành giả tính hít thở không thông, giả tính não thiếu oxy trường hợp đều không phải là không có, Phương Thập Nhất xem An Bảo ra một bộ. Lập tức liền phải chết đuối bộ dáng, lập tức đem người bình buông xuống tiến hành cấp cứu, Giang Nhất Minh chú ý tới Phương Thập Nhất bên. Kia động tĩnh, giữa mày hung hăng một ninh, hắn không có việc gì. Có ta, Phương Thập Nhất nói, thanh âm ôn trầm, Giang Nhất Minh xem qua đi, quả nhiên An Bảo ra tình huống chuyển biến tốt đẹp không ít, Giang Nhất Minh trầm khuôn mặt khẽ gật. Đầu, lại nhìn về phía Mã Mộng Khởi thời điểm, trên mặt toàn là sắc lạnh, hắn nhẹ run lên tay áo. Sáu cái liền ở tơ hồng thượng tiền cổ tất cả tan mất hắn trong lòng bàn tay. Lúc trước phi cắm vào kính mặt kia cái, cũng như là có điều cảm ứng dường như, rung động đến phá lệ kịch liệt, cuối cùng đột nhiên một chút tránh tung, bay vào Giang Nhất Minh trong lòng bàn tay, Giang Nhất Minh mơn trớn lòng bàn tay 7 cái đồng tiền. Cổ tệ theo hắn đầu ngón tay, từng miếng thẳng tắp đứng lên, tơ hồng tạch mà một tiếng căng thẳng. Như là dây kéo giống nhau cứng rắn, 7 cái tiền cổ sắp hàng chỉnh tề, y tơ hồng mà đứng, tiền vì thân kiếm, thẳng vì chuôi kiếm, hắn trở tay nắm lấy, khoát mà đi xuống vung. Chính là một tiếng phá phong tiếng huýt gió, Mã Mộng Khởi có điều cảm ứng. Bản năng sợ hãi mà sau này thối lui một bước, Giang Nhất Minh khẽ quát một tiếng. Tiền cổ vì kiếm, hoành ở trước ngực, có kim quang ở 7 cái tiền cổ địa phương khổng trung lập lòe tới lui tuần tra, không ngừng ở thân. Kiếm chi gian lập lòe tới lui tuần tra kim quang, ảnh ngược ở Giang Nhất Minh trong mắt. Sấn đến cặp kia tiêu màu nâu đôi mắt phá lệ thần bí mà xa cách Mã Mộng Khởi không ngừng lui về phía. Sau ta là thiên mục, cùng thiên tương trục, tình như sấm điện, dạng giữa bát cực, chỉ thấy trong ngoài, không có gì không phục. Cấp tốc nghe lệnh, Giang Nhất Minh ra lệnh một tiếng. Toàn vòng ở thân kiếm chung quanh kim quang bỗng nhiên vụt ra. Vô khổng bất nhập tế tế mật mật mà tất cả dán ở Mã Mộng Khởi trên người, nhưng mà lúc này đây hiệu quả lại bất tận như người ý, thậm chí không có phát huy đến quá khứ một nửa hiệu lực tựa như Giang Nhất Minh nói. Mã Mộng Khởi là không giống nhau, hắn đối Mã Mộng Khởi năng lực áp chế chỉ có bình thường 1/2, dù vậy. Mã Mộng Khởi như cũ bị kim quang quấn quanh đến kế tiếp lui về phía sau. Vô luận hắn như thế nào tránh động, kim quang như là dính nhớp tơ nhện, từng cây quấn lên, một cây bị tránh đoạn, lập tức lại có 10 căn dán lên, tựa hồ vĩnh viễn không có cuối một nửa, Mã Mộng Khởi phẫn nộ mà hét lớn một tiếng. Hắn toàn thân không có một chỗ là hoàn hảo, phàm là bị kim cương quấn quanh địa phương, đều chảy ra ý nghĩ xấu dường như mùi hôi chất lỏng, Giang Nhất Minh thấy vậy nheo lại mắt. Môi tuyến căng chặt hạ nhấp, lòng bàn tay chiều hạ mơn trớn thân kiếm, hơi dùng một chút lực, cắt qua lòng bàn tay, vài giọt đỏ bừng huyết châu tích ở thân kiếm thượng, liền thấy kia kim quang bỗng nhiên một sán, thúc trụ Mã Mộng Khởi lực đạo hung hăng căng thẳng, hắn là bị người từ một thế giới khác cường. Triệu hồi tới, đối phó nó, dùng ta phương pháp chỉ có thể làm nhiều công ít, Giang Nhất Minh nói. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn về phía Phương Thập Nhất, hắn chỉ có thể từ một thế giới khác chấp hành giả mang về, Phương Thập Nhất sáng tỏ gật đầu. Khó trách Giang Nhất Minh sẽ nói đang đợi hắn, hắn nói. Ta hiểu được, nhưng ta không phải ngươi chờ người kia, hắn nói xong. Tựa hồ có điều cảm ứng dường như nhìn về phía ngoài cửa. Liền thấy bị nổ lớn đóng lại đại môn đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Như là phải bị người cường hủy đi bộ dáng, Mã Mộng Khởi đột nhiên chuyển hướng ngoài cửa. Lần đầu tiên thấy trên mặt hắn lộ ra hoảng sợ bộ dáng tới, Phương Thập Nhất đi đến Giang Nhất Minh. Bên người, nhẹ nhàng ấn xuống Giang Nhất Minh banh đến cực khẩn cánh tay. Hào, hắn tới, hắn vừa dứt lời. Đại môn liền theo tiếng ngã xuống, rõ ràng liền ở trong phòng. Giang Nhất Minh lại là nghe thấy được từng tiếng nặng nề sấm rền. Hắn đồng tử hơi co lại, hướng cửa nhìn lại, liền thấy một cái thân hình cao gầy nam nhân đứng ở cửa. Mở ra lòng bàn tay nội phẳng phất cất giấu một phương tiểu thế giới. Nội bộ ấp ủ tiếng sấm, gió lốc cùng sóng gió động trời. Nam nhân đầu tiên là hướng bọn họ bên này nhìn thoáng qua. Theo sau đi hướng Mã Mộng Khởi, hắn một tay dẫn sát lôi. Một tay trong tay hắc động ẩn hiện, điện quang cùng sóng biển ở trong tay hắc động mơ hồ nhấc lên ngập trời trận thế, điện quang đột nhiên bổ về phía Mã Mộng Khởi. Mã Mộng Khởi bị Giang Nhất Minh kia mấy thúc kim quang chặt chẽ giam cầm. Vô pháp trốn tránh, vững chắc tiếp được một chưởng này điện quang, Mã Mộng Khởi ở lôi quang kêu thảm thiết tiêm gào. Bổn ngất xỉu đi ăn bảo ra mơ mơ màng màng tỉnh lại. Thấy như vậy một màn, lại suýt nữa trợn trắng mắt ngất xỉu, này, đây là, Giang Nhất Minh hơi liếm liếm môi, nói, biện thành vương, tư trưởng biển rộng chi đế, bốn phía 16 tiểu địa ngục, rộng lớn 500 tư tuần. Trong tay hắc động, đó là này đó quỷ quái nơi đi, Giang Nhất Minh biết chính mình muốn tìm chính là một thế giới khác. Tư trưởng giả, nhưng không thể không nói. Chính mắt nhìn thấy thời điểm, lại là một loại khác chấn động. Phương Thập Nhất nghe vậy nhìn về phía Giang Nhất Minh. Hơi có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới còn sẽ có người thường có thể liếc mắt một cái nhận ra tới, Giang Nhất Minh chú ý. Tới hắn tầm mắt, hơi rắt rắt khóe miệng. Ta nói rồi, ta biết đến bí mật rất nhiều. Ta có thể thấy ngươi cả đời lui tới. Bất quá ta vô tình mạo phạm mơ siêu, tác giả có lời muốn nói. Tiểu pháp y cùng ứng đội là một quyển khác thư không phát sóng trực tiếp. Liền trời cao khách mời. Bởi vì cái này tiểu chuyện xưa giả thiết duyên cớ, làm cho bọn họ ra tới thăm ban một chút. Không ảnh hưởng, này bổn con tiếp văn viết chính là hai cái người thường chuyện xưa. Cách phách kia bổn không phát sóng trực tiếp viết chính là hai cái. Không người thường chuyện xưa. Tuy rằng Giang tiểu thiếu gia làm sự tình cũng một chút đều không bình thường. Công chúa tóc dài dưới nước cùng thủy quỷ trực tiếp bên người vật lộn cũng không sao bình thường. Nhưng thật là hai cái người thường chuyện xưa ha ha. Chương 135 giả thần giả quỷ thứ 135 thiên ngả thần giả quỷ thứ 135 thiên trung. Tổng nghiêu bức, Giang Giang nghiêu bức, thăng trung đem thăng là thật sự. Mã mộng khởi ở trước mắt bao người. Hóa thành tinh tế quang điểm, tất cả phi tiến nam nhân kia trong tay hắc động, nam nhân hướng Phương Thập Nhất đi tới, đây là ứng. Từ, ứng đội, Phương Thập Nhất vì hai người làm hạ giới thiệu. Đây là Giang Nhất Minh, đoàn phim diễn viên, hai người đánh hạ đối mặt Giang Nhất Minh híp híp mắt. Bỗng nhiên nhớ tới, lúc trước Giang Lâm kia chuyện, hắn tỉ tỉ bị lão công mưu sát ném vào máy xay thịt. Tỷ tỷ vong hồn vẫn luôn không có rời đi. Hắn lúc ấy lấy tổng thự quan hệ, tìm được kia một túi thi khối, mấy cái pháp y trợ lý đem thi khối ngã vào thi thể trên đài khâu thời. Điểm, liền ở lầu bầu, nói như vậy án tử hẳn là phương pháp y cùng ứng đội. Đáng tiếc kia hai người thỉnh trường ngày lễ, đi ra ngoài chơi, khi đó, kia hai cái tiểu trợ lý chỉ chính là này hai người đi. Nói như vậy, vụ án kia đảo cũng đích xác thích hợp này hai người, Giang Nhất Minh nhẹ xách một tiếng. Duyên phận tuyệt không thể tả, nguyên lai như vậy sớm phía trước, liền từng có gặp thoáng qua một lần, Phương Thập Nhất cùng nam nhân kia mang theo an bảo ra rời đi. Trước khi đi tiểu pháp y nhắc nhở Giang Nhất Minh nhớ rõ băng bó lòng bàn tay thượng miệng vết. Thương, miệng vết thương chữa trị trong lúc ăn cái gì phải chú ý. Minh Tinh nói, trên tay lưu sẹo không tốt lắm đâu. Chính ngươi chú ý chút tiểu pháp y nguyên lời nói là cái dạng này, Giang Nhất Minh nghe thấy lời. Này rất ngoài ý muốn, nhìn nhiều mắt tiểu pháp y, nhân tiện mà liền thấy hắn bên cạnh nam nhân kia hơi nhíu nhíu mày. Hướng chính mình trên người bay tới liếc mắt một cái đánh giá tầm mắt Giang tiểu thiếu gia thấy thế. Về quá khứ một kẻ xảo trá giả cười, ngươi cái này bác sĩ giấy phép. Cùng bệnh viện áo blau trắng là không giống nhau đi. Giang Nhất Minh cười, như thế nào còn có áo blau trắng bệnh nghề nghiệp dường như. Phương Thập Nhất ngẩn người. Phản ứng lại đây, đây là ở chế nhạo hắn câu nói kia như là bác sĩ bệnh dặn bảo đâu, hắn buồn cười mà lắc đầu. Trả lời. Xác thật rất ít có cơ hội cùng khỏe mạnh người sống nói như vậy, Giang Nhất Minh hiếm thấy. Nghẹn, khỏe mạnh người sống, tiếp theo hắn liền nghe đối phương tiếp tục nói. Ngày thường vẫn là đối với thi thể thời gian tương đối trường. Phân tích người chết nguyên nhân chết, tính toán người chết tử vong thời gian. Không cơ hội làm ta phát huy một chút phương diện này bệnh nghề nghiệp. Nói như vậy. Còn phải cảm ơn ngươi, Giang Nhất Minh trừ trừ khóe miệng. Thật khách khí, Phương Thập Nhất cười rộ lên, hắn cùng ứng từ rời đi sau. Giang Nhất Minh tại chỗ hơi làm nghỉ ngơi một lát, nhảy ra khách sạn trong phòng khẩn cấp dương. Lâm thời đơn giản xử lý một chút lòng bàn tay miệng vết thương sau mới rời đi, Giang Nhất Minh không? Nghĩ tới hắn làm cái kia đạo cụ căn bản không có tác dụng. Trừ bỏ đem hai cái tiểu cảnh sát hù dọa đến chân mềm khóc ra tới, quả nhiên. người thường cùng một thế giới khác người là có vách tường. Giang Tiểu Thiếu gia bĩu môi, đây là mới bắt đầu điều kiện sai biệt, cùng loại chủng tộc thiên phú, hắn mở cửa. Không nghĩ tới cửa cư nhiên còn đứng một người, Đằng Khánh Hoa liền ngồi ở trên hành lang. Ôm đầu gối, nghe được phía sau truyền đến môn động tĩnh, một cổ não mà vội vàng đứng lên, người ở chỗ này làm cái gì? Giang Nhất Minh nhướng mày, Đằng Khánh Hoa liếc mắt một cái liền thấy Giang Tiểu Thiếu ra bàn tay. Thượng Lâm Thời bọc lên băng gạc còn chảy ra một chút nhàn nhạt huyết sắc. Hắn run run, Dịch Khai tầm mắt, ta chỉ là đang đợi ngươi. Mập mạp đạo diễn nhỏ giọng nói, hắn vốn có thật nhiều lời nói tưởng nói. Nhưng hiện tại nhìn đến Giang Nhất Minh bàn tay thượng băng gạc. Liền cái gì đều không nghĩ nói, chờ ta. Có cái gì hảo chờ. Giang Nhất Minh tùy tay đóng cửa lại. Liền hướng thang máy chỗ đó đi, Đằng Khánh Hoa cúi đầu đi theo hắn đi. Như là Giang Nhất Minh cái đuôi nhỏ, Giang Nhất Minh đứng ở thang máy trước chờ đợi. Dư Quang thoáng nhìn mập mạp đạo diễn hữu khí vô lực bộ dáng. Nhướng mày, có việc nói sự, không có việc gì chạy lấy người, Đằng Khánh Hoa ngẩng đầu nhìn mắt Giang Nhất Minh. Thở sâu, thực xin lỗi, Giang Nhất Minh nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Thu hồi tầm mắt, tiếp tục xem thang máy thượng tầng lầu số, suy một tiếng. Cùng ta nói xin lỗi, không bằng đi cùng những cái đó bị chẳng hay biết gì người bị hại nói xin lỗi, ta sẽ, mập mạp đạo. Diễn nghiêm túc mà nói, thang máy, đinh, mà một tiếng tới rồi. Giang Nhất Minh nhấc chân bước vào thang máy, xoay người ấn xuống đóng cửa, hai phiến thang máy nhôm cửa hợp kim chậm rãi đóng lại. Hắn nhìn ngoài cửa Đằng Khánh Hoa, nói, vậy đủ rồi, hết chương.